Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1490, tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Vạn Quỷ Hải vực, một phiến âm khí nồng đậm hải vực, nước biển là màu đen, thỉnh thoảng truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, nhường nhân nghe xong tâm thần có chút không tập trung. Hải vực chỗ sâu truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, mơ hồ có thể thấy được một trận ánh lửa chói mắt, xen lẫn một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Hải vực chỗ sâu thập bát cán to lớn hắc sắc cờ phướn lơ lửng ở trên không trung, mặt cờ ô quang lấp lóe âm khí trùng thiên, mặt cờ bên trên mơ hồ có thể thấy được từng chương dữ tợn mặt quỷ. Diệp Hải Đường trống rỗng đứng tại trong hư không, thần sắc lạnh lùng, mái tóc màu đen đón gió bay múa. Thập bát cán to lớn hắc sắc cờ phướn đem một đoàn lục quang bao bọc vây quanh, lục quang rõ ràng là một gã ngũ quan diễm lệ lục váy thiếu phụ, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, rõ ràng là một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Lục váy thiếu phụ ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, khí tức uể oải. Tử Nguyệt tiên tử trong tay cầm hỏa thước phiến, thần sắc đạm mạc. Trấn Hải Viên đứng tại trên mặt biển, nhe răng trợn mắt. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến, thập bát cán thiên quỷ phiên gần như đồng thời phát ra. Ô ô quỷ khóc thanh âm, phảng phất có vô số con quỷ vật đang khóc, mặt cờ phun ra một đạo đạo mảnh khảnh chỉ đen, nhanh chóng bện thành một chương to lớn hắc sắc túi lưới chụp vào lục váy thiếu phụ. Hắc sắc túi lưới bao lại lục váy thiếu phụ, lục váy thiếu phụ phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài thân toát ra một làn khói xanh. Một đạo bén nhọn chói tai quỷ khóc tiếng vang lên, lục váy thiếu phụ đôi mắt biến oán độc, 10 ngón biến dài nhỏ vô cùng, hai tay bắt lấy hắc sắc túi lưới, dùng sức kéo một cái, hắc sắc túi lưới bị kéo vỡ nát, lục váy thiếu phụ thoát khốn mà xuất, nàng hạnh hé miệng phun ra một cỗ lục mịt mờ hỏa diễm, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại lục sắc hỏa yến, thẳng đến Tử Nguyệt tiên tử mà đi. Tử Nguyệt tiên tử không dám khinh thường, trong tay hỏa tức phiến hung hăng một cái, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu xòe hai cánh có trăm trượng đại xích sắc hỏa tước, tản mát ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Xích sắc hỏa tước phát ra một đạo thanh tịnh tước minh thanh, hai cánh khẽ vỗ, đón lấy lục sắc hỏa yến mà đi. Xích sắc hỏa tước cùng lục sắc hỏa yến chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, lục sắc hỏa yến không đến một lát tựu tán loạn không thấy, bị xích sắc hỏa tước che mất. Thừa này cơ hội tốt, âm phong đại tắc, lục váy thiếu phụ bỗng nhiên biến mất không thấy. Quảng cáo, Diệp Hải Đường phía sau thổi lên một trận âm lãnh hàn phong, lục váy thiếu phụ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Hải Đường. Quả hồng trọn mềm bóp, Tử Nguyệt tiên tử khí tức mạnh hơn Diệp Hải Đường nhiều, Tử Nguyệt tiên tử còn có linh bảo tại tay, nó tự nhiên biết đối với người nào hạ thủ. Diệp Hải Đường đã sớm đề phòng nó, bên ngoài thân ô quang đại phóng, phương viên 10 trượng đều bị ô quang bao phủ lại, chính là Hoàng Tuyền thần quang, chuyên môn khắc chế quỷ vật một môn thần thông. Ô quang vừa xuất hiện, lập tức bao lại lục váy mỹ phụ, nó lập tức phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài thân bốc lên từng đợt khói xanh, thân thể như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây đen nhánh cờ phướn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng một quyền, một cỗ hắc sắc hào quang quét sạch mà xuất, bao lại lục váy mỹ phụ, đem nó cuốn vào mặt cờ không thấy. Thu, Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến, thập bát cán thiên quỷ phiên nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành 18 đạo ô quang, chui vào ống tay áo của nàng không thấy. Cuối cùng là giải quyết, đa tạ Triệu sư cô. Diệp Hải Đường cảm kích nói, các nàng tại Vạn Quỷ Hải vực ngây người hơn nửa năm, thu lấy không ít quỷ vật, đặc biệt là hàng phục hai cái nguyên anh kỳ quỷ vật, còn có 15 con kết đan kỳ quỷ vật, hàng ngàn con đê giai quỷ vật. Đê giai quỷ vật tác dụng không lớn, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, thường thường một lần đấu pháp liền sẽ tử thương hơn phân nửa, bởi vậy tu sĩ cấp cao đến Vạn Quỷ Hải vực chủ yếu là bắt lấy cao giai quỷ vật, rất ít bắt lấy đê giai quỷ vật. Thập bát cán thiên quỷ phiên, bắt mấy ngàn con quỷ vật, phần lớn là đê giai quỷ vật. Diệp Hải Đường tốn thời gian tế luyện một cái thiên quỷ phiên uy lực hội lớn hơn. Tiện tay mà thôi, đi thôi. Chúng ta cùng vương sư huynh tụ hợp đi. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi Trấn Hải Viên, lưỡng nữ hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Tòa nào đó phương viên trăm dặm hoang đảo, địa thế nam cao bắc thấp, ở trên đảo sinh trưởng mấy chục khỏa hắc sắc đại thụ. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh đứng tại một ngọn núi cao thượng diện, nhìn nơi xa. Nơi xa có một vệt kim quang, đại lượng đê giai quỷ vật chạy tứ tán bốn phía, kim quang theo đuổi không bỏ. Cũng không lâu lắm, kim quang bay trở về, rõ ràng là một đầu phệ hồn kim thiền, chỉ là tam giai hạ phẩm, đây là Uông Như Yên phệ hồn kim thiền. Bọn hắn đều chăn nuôi phệ hồn kim thiền, bất quá phệ hồn kim thiền tiến giai tốc độ quá chậm, Uông Như Yên bồi dưỡng trên trăm năm, phệ hồn kim thiền bất quá là tam giai, Vương Trường Sinh bồi dưỡng mấy trăm năm, vẫn là tam giai thượng phẩm. Uông Như Yên cổ tay rung lên, phệ hồn kim thiền hóa thành một đạo kim quang bay trở về linh thú châu bên trong. hoàn cảnh nơi này không sai, phệ hồn kim thiền cơ hồ không có thiên địch, bất quá không có kết đan kỳ quỷ vương, nó đều không có gì khẩu vị. Uông Như Yên có phần bất đắc dĩ nói, phệ hồn kim thiền khẩu vị tương đối xảo quyệt, cấp bậc quá thấp quỷ vật nó căn bản không hứng thú, cấp bậc rất cao quỷ vật nó lại không nhất định là đối thủ, ngoại trừ vạn quỷ hải vực địa phương khác không có như thế nhiều quỷ vật. Vậy chính là bởi vì phệ hồn kim thiền tiến giai độ khó cao, vạn thú đảo mới không có bồi dưỡng ra tứ giai phệ hồn kim thiền, vạn quỷ hải vực âm khí dày đặc, nguyên anh tu sĩ ngốc lâu đều có chút khó chịu, chớ nói chi là cấp thấp tu sĩ. Đối phệ hồn kim thiền tôi nói, vạn quỷ hải vực chính là nhất chỗ đổ đầy đồ ăn không gian, bất quá cần phải có tu tiên giả chiếu khán, nếu không phệ hồn kim thiền rất dễ dàng bị cao giai quỷ vật giết chết. Cũng chính bởi vì phệ hồn kim thiền tiến giai độ khó cao, chăn nuôi phệ hồn kim thiền tu sĩ tương đối ít, nếu là dễ dàng như vậy tiến giai, vạn thú đảo đã sớm bồi dưỡng ra tứ giai phệ hồn kim thiền. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, linh trùng tiến giai vốn là so linh thú linh cầm khó, phụ trợ loại linh trùng càng khó tiến giai, phệ hồn kim thiền tuần tự thôn phệ qua nguyên anh kỳ quỷ vật thiên thú đan, đều không có ích lợi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phệ hồn kim thiền cấp bậc quá thấp, giao cho hải đường hỗ trợ chiếu khán đi. Dù sao nàng thường trú vạn quỷ hải vực, Uông Như Yên tính toán đem phệ hồn kim thiền giao cho Diệp Hải Đường chiếu khán, nàng không có khả năng thường trú vạn quỷ hải vực, Diệp Hải Đường tựu không đồng dạng, nàng có thể thường trú vạn quỷ hải vực. Quảng cáo, một đạo tử quang cùng một tia ô quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường lạc ở trước mặt bọn họ. Hải Đường, đắc thủ đi. Diệp Hải Đường hưng phấn gật gật đầu, nói ra, đắc thủ, lợi dụng nơi đây âm khí rèn luyện, thời gian càng dài, luyện vào quỷ vật càng nhiều, thiên quỷ phiên uy lực càng lớn. Nếu là có 18 con nguyên anh kỳ quỷ vật tại tay, Diệp Hải Đường có thể mượn nhờ quỷ vật bày ra vạn quỷ chu thiên trận, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy ngăn không được nàng, bất quá nàng chỉ là suy nghĩ một chút, có thể hàng phục mấy cái nguyên anh kỳ quỷ vật đã rất tốt, lấy nàng trước mắt tu vi, thật cho nàng 18 con nguyên anh kỳ quỷ vật, nàng vậy không khống chế được. Vương Trường Sinh gật đầu, song Uông Như Yên nói ra. Ta nhóm trở về đi. Phu nhân, ngươi về trước Thanh Liên đảo, ta ở đây nán lại một đoạn thời gian. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi về trước. Hải Đường, cái này phệ hồn kim thiền giao cho ngươi chiếu cố, đây là khu trùng vòng, dùng để khống chế phệ hồn kim thiền, ngươi cách một đoạn thời gian bắt nó phóng xuất, để nó thôn phệ một chút quỷ vật là được rồi. Uông Như Yên lấy ra nhất cái màu xanh vòng tròn cùng một viên linh thú châu, đưa cho Diệp Hải Đường, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Diệp Hải Đường trịnh trọng thu hồi khu trùng vòng cùng linh thú châu, đi theo Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử hướng về vạn quỷ hải vực chỗ sâu bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu tiêu thất tại nồng hậu dày đặc trong âm khí, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đa tạ thư hữu nhóm đề cử kẹo hoa rất nhiều. Đa tạ cách chương.